Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, quy củ là chết. Đi qua kịch liệt chiến đấu, rốt cục nghênh đón thi đấu tranh giải vòng thứ 3, đồng dạng là thi đấu tranh giải một vòng cuối cùng. Hôm nay chiến thắng tuyển thủ sẽ tham gia quyết thắng thi đấu tranh giải. Cũng tức là năm nay Lily of the Valley đại hội top 8. Hôm nay trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu. Hai vị tuyển thủ đều đã ra trận. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ Twin Leap Thao A tuyển thủ. Cùng đến từ Yellow Úc Thị Ikiyo tuyển thủ. Đối với hai vị tuyển thủ, các vị đang ngồi ở đây đã có đầy đủ lý giải A. Phế không nói nhiều, để cho chúng ta tuyển tuần tự công. Rốt cục chờ đến, hôm nay chiến thắng sẽ là ta. Barry giống to một câu, đi đầu ném ra Pokbo hô to. Bên trên, Starepter, ấy, Ikiyo, trọng tài, người chủ trì, bao quát ở đây tất cả người xem đều ngốc kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt. Đồng thời phần lớn người trong lòng buồn bực, cái này cái quỷ gì? Còn không có rút ra tuần tự công đâu à? Trọng tài còn không có tuyên bố quy tắc, còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu đâu à. Tại qua một hồi lâu về sau, Ikiyo run rẩy khóe miệng im lặng thời khắc. Trọng tài cuối cùng không chịu nổi mở miệng nói. À tuyển thủ, tranh tài còn chưa bắt đầu. Xin người trước tiên đem Pokemon thu hồi đi. Khụ khụ, xem ra à tuyển thủ khẩn trương thái quá. Đều đem quy tắc tranh tài quên. Người chủ trì ho khan hai tiếng, dàn xếp nói, để cho chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu một lần. Tuyển tuần tự công, Barry tại ngốc kinh ngạc như vậy mấy giây sau, cuối cùng kịp phản ứng, liên tục phất tay hô lớn. Có quan hệ gì, liền để cho ta tới trước công a. Thế nhưng là cái này không phù hợp quy, trọng tài còn chưa nói xong. Ikiyo đi thân ném ra Pokbo nói. Quy củ là chết, người là sống, hai chúng ta người đều không có ý kiến. Cứ như vậy đi, 3/3, tranh tài bắt đầu, đi thôi. Hydreigon, lại là con này, Barry đem Pokédex cất kỹ. Hai tay chống nạnh cười to nói, Ikiyo, ngươi quả nhiên là lý giải ta. Dạng này mới đúng, cái này mới là cường giả ở giữa nên có không? Không sợ. Không ngần ngại, Ikiyo càng im lặng đem Barry lời nói tiếp theo nói, là không câu nệ tiểu tiết. Đúng đúng đúng, chính là cái này, quả nhiên, cường giả ở giữa là lẫn nhau lý giải. Barry phấn gật đầu về lấy, trọng tài lúc này cũng từ bộ đàm bên trong nhận được mệnh lệnh. Có chút lùi lại hai bước đối hai người nói, trước công từ A tuyển thủ, tranh tài bắt đầu, tốt A. Người chủ trì xem như lại một lần bị đánh mặt, đoán chừng là chính đang quan chiến chắc gút sâu ra lệnh, không cần rút ra tuần tự công. Vậy ta liền đến, Starepter, Barry phất tay chỉ hướng không trung Hydreigon hô to, quay chung quanh Hydreigon, liên tục sử dụng Agility, A. Ikiyo hơi kinh ngạc mắt nhìn A, theo đạo lý mà nói. Lúc này Barry hẳn là mệnh lệnh Pokemon xông lên mới là đạo lý quyết định a. Thế mà lại dùng cái khác chiêu thức, là tính toán đợi hai Dragon lộ ra sơ hở, sau đó nhất cử công phá. Xem ra cái này 2-3 tháng, Barry cải biến còn thật không ít. Kỳ thật đi, nếu như có thể, Ikiyo muốn phái ra là Zorua, nhưng làm sao thực lực của nó thực sự là có hạn. Đối mặt 42 cấp Starepter, thực tình không có gì phần thắng, nhất là Starepter còn biết bay, Zorua chỉ có như vậy 2-3 cái kỹ năng, lại thêm chưa bao giờ qua kinh nghiệm chiến đấu tình huống dưới. Thật muốn đánh, cái kia đoán chừng sẽ bị treo lên đánh a. Lại thẳng thắn hơn nói, lần này Lily of the Valley đại hội, Zorua đã là không có ra sân cơ hội. Tiếp xuống liền là quyết thắng thi đấu tranh giải, đều là top 8 tuyển thủ, nó cái kia hơn 20 cấp thực lực, đi còn không phải đưa đồ ăn. Về phần huyễn tượng cái gì, vẫn là trước luyện nhiều một chút a. Mà lúc này, trên không trung hai cái Pokemon như cũ duy trì nguyên dạng. Hai Dragon thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn hướng Staraptor. Staraptor vẫn là vây quanh hai Dragon bên trên vó hạng nhảy. Ikkyo là căn bản không vội muốn nhìn một chút Barry có cái gì chiến thuật không. Nếu như vẫn là cùng dĩ vãng, toàn cơ bắp xông đi lên, cái kia trận chiến đấu này vẫn là nhanh lên kết thúc a. Sơ hở, sơ hở, sơ hở, a, cha nói vẫn là làm không được. Căn bản không nhìn thấy sơ hở ở đâu. Barry buồn bực gãi gãi đầu, dường như đã kiên nhẫn hao hết. Chỉ vào hai Dragon hô lớn. Bên trên, Staraptor sử dụng cánh công kích. Nguyên bản luyện đến hai Dragon sau lưng Staraptor, tại thời khắc này trong nháy mắt đều quay người, phóng tới hai Dragon, quả nhiên vẫn là dạng này. Bất quá, ngược lại cũng bình thường. Làm lịch đại gia môn chim, Staraptor có thể học được viễn trình chiêu thức chỉ có như vậy 2-3 cái. Có thể nói là một cái cận chiến chim. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng gót lấy hô to. Hai Dragon, dũng mãnh công. Hai Dragon nhận được mệnh lệnh về sau, cũng không có đụng trở về, mà là ngửa đầu cao bay lên, tránh né rơi Staraptor đột kích. Staraptor tại có chút dừng lại như vậy một sát na về sau, lấy tốc độ nhanh hơn truy kích mà đi. Barry nhìn đến đây, có chút kích động hô to, xông lên a, Staraptor, không cần thả chạy nó. Ikkyo hơi im lặng nhìn về phía A lẩm bẩm nói, bốc đồng quá mức, rõ ràng như vậy ý nghĩ cũng nhìn không ra sao. Trận này thắng bại đã phân, ngay tại Ikkyo thì thào thời điểm, thẳng đứng lên cao hai Dragon bên ngoài thân tản mát ra nhạt hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó một cái 180 độ xoay chuyển vọt tới Staraptor. Đối mặt một màn này, Staraptor nhưng không có chút nào e ngại, vẫn như cũ hướng phía hai Dragon phóng đi. Chỉ là, mặc kệ e ngại, vẫn là không e ngại, đều không thể cải biến kết quả cuối cùng. Tại hai chỉ Pokemon chạm vào nhau cái kia một cái chớp mắt, vẻn vẹn rằng co một giây không đến, hai Dragon đỉnh lấy Staraptor đánh tới hướng mặt đất. Barry khẩn trương nhìn xem trong sân cho bụi hô lớn. Staraptor, đáng tiếc, Staraptor cũng không có cho Barry ứng. Thẳng đến cho bụi tán đi thời điểm, mới gặp Staraptor chính nằm trên mặt đất lõm đi vào cái hố bên trong. Một bên hai Dragon vẫn là trôi nổi tại không. Không trọng tài nhìn hai người một chút, cấp tốc nâng cờ hô to. Staraptor mất đi sức chiến đấu. Hai Dragon chiến thắng, cũng không tệ lắm. Cứ việc không thể hoàn toàn để tốc độ điệp ra đến trùng kích bên trên, nhưng lại về sau tục va chạm mặt đất đền bù bên trên tổn thương. Ikkyo xoa cằm, hài lòng thì thào câu. Đương nhiên, dũng mãnh công chiêu này cùng Flare Blitz cái này kỹ năng một dạng, là có phản thương hiệu quả. Nhưng Ikkyo quan tâm điểm này phản thương, hai Dragon quan tâm điểm này phản thương. Hai ba chiêu đem đối thủ giải quyết hết, đợi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt không phải liền là mà. Staraptor, tạ ơn, nghỉ ngơi thật tốt a. Barry đem Staraptor thu về tốt về sau, ngẩng đầu nhìn về phía hai Dragon nói, hệ Dark cùng hệ Dragon, cái kia tất nhiên muốn chọn cái có lợi. Tốt, đi thôi. Heracross, thuộc tính chiếm ưu nha. A, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Khắc chế hai Dragon thuộc tính cũng liền mấy cái như vậy. Hệ Fairy, hệ Ai, lẫn nhau khắc hệ Dragon. Còn có liền là khắc chế hệ Dark hệ Fighting cùng hệ Bắc. Dark thuộc tính nhận hệ Bắc tổn thương là gấp 2. Nhưng hệ Dark đánh hệ Bắc vẫn là bình thường tổn thương. Cho nên, hệ Bắc cũng là còn chưa xong toàn khắc chế hệ Dark. Hệ thống, quét hình, Heracross, 55 cấp, tiềm lực ngân sắc, Ikkyo, ngươi sau đó phải chú ý. Đây chính là cha ta cho ta đòn sát thủ. Barry thật sâu thở ra một hơi hô to. Heracross, xuất ra toàn lực của chúng ta a. Mega tiến hóa. Hô hào hô hào. Barry liền đảo ngược trên cổ tay đồng hồ. Lộ ra cái kia khảm nạm đi lên khối nhỏ Keystone. Heracross trên cánh tay mang theo Mega Thạch cũng tản mát ra quang mang cùng đồng thạch liên tiếp. Mega Heracross, Ikkyo cũng không tính là lần thứ nhất đối mặt. As cái kia Heracross liền có Mega Thạch. Trước kia đã từng đối mặt qua. Cứ tới đi, ta tiếp lấy. Ikkyo gật đầu về cười câu. Lại mắt lẩm bẩm nói. Đoán chừng cũng liền như vậy đi. Sự kiên nhẫn của ta cũng kém không nhiều sắp hao hết. Vẫn là nhanh lên kết thúc chiến đấu tốt. Tại Heracross Mega tiến hóa sau khi hoàn thành, Barry dẫn đầu phất tay hô lớn. Heracross, siêu cấp, Mega Horn, Mega Heracross cái kia nguyên bản liền to lớn vô cùng độc giác. Tại tầng ngoài tản mát ra một đạo tông hào quang màu xanh lục sau lộ ra một cây càng thêm to lớn. Độc giác, Ikkyo cảm thấy im lặng. Barry hưu lên lời này liền không cảm thấy xấu hổ sao. Bất quá, Ikkyo còn là theo chân hô lớn. Hai Dragon, thử một chút lần trước ta nói cái kia. Ba chiêu đồng xuất, xuất ra toàn lực đến. Giống, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.